Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, cố ý trồng hoa bao hoa bóp. Ăn cơm buổi trưa lúc, vừa xuống ca tối Kiều Oánh Na cũng nhịn không được cười. Bạch thư ký tốt, Lý Lâm cái này thật tâm mắt thư ký, nhất định tại cái kia thần kỳ dấu lớn đúng. Thẩm phó bộ trưởng kể xong tất cả đề tài thảo luận về sau nhắc nhở đây là giữ bí mật nội dung. Không được tiết ra ngoài, vẫn là cho tiết, Bạch Hạo Nam bĩu môi hậm hực, đề cử tuyển cử, còn chưa nhất định tuyển được, khẳng định liền là đi cho người khác làm cái vật làm nền đi. Làm sao có thể để cho ta loại cặn bã này đi làm quan? Ngoạn tao, Kiều Oánh Na lại lắc đầu. Ngươi không biết có loại đồ vật gọi đẳng ngạch tuyển cử a. Muốn chọn mấy người kia liền chỉ có mấy người tham tuyển. Tuyển không lên tuyển ai? Bạch Hạo Nam lần nữa giật mình. Còn có loại này cách chơi? Dễ dàng như vậy? Lý Lâm nói nàng lão tử năm đó nghĩ thăng cái gì chủ nhiệm bỏ ra thời gian 10 năm đều không dài. Khuyết, cuối cùng mới không còn cách nào khác hợp lý cái người điều khiển. Trong nhà vỗ bàn đánh băng ghế không thoải mái. Kiều Oánh Na cười cười. Không muốn nghĩ như vậy. Hắn vì cái gì không đảm đương nổi tiểu chủ mặc cho. Liền giống cha ta cả một đời cũng không thể lên làm dù là một cái giáo vụ tổ giống nhau. Bọn hắn tâm tâm niệm niệm chính là làm quan tăng lương. Có thể diễu võ dương oai quản người. Lại căn bản không nghĩ tới làm quan vậy thì có tương ứng trách nhiệm. Để ngươi đảm nhiệm chức vụ này, là bởi vì ngươi có tương ứng lực ảnh hưởng, ngươi đối với xã hội hữu dụng, cho nên để ngươi gánh chịu tương ứng trách nhiệm vậy liền là đương nhiên. Bạch Hạo Nam giật mình, tựa như cô nương dung mạo xinh đẹp, nam nhân có tiền dáng dấp đẹp trai việc tốt, tự nhiên là hấp dẫn khác phái đồng dạng. Kiều Oánh Na bất đắc dĩ đánh xuống hắn đũa. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng kém không nhiều. Đạt được cùng có là thành có quan hệ trực tiếp. Tài nguyên mãi mãi cũng sẽ hướng phía ưu thế quần thể tập trung. Một cái tương đối hợp lý xã hội liền là hiểu được đem tài nguyên tận lực phân cho yếu thế quần thể. Bất quá, ngươi cái này phủ lên điểm chính trị chức vụ. Chúng ta coi như không như thế tự do tự tại sung sướng. Tối thiểu mẹ ta cũng sẽ chú ý Bạch thư ký nữ nhi đến cùng là ai a. Bạch Hạo Nam vẫn là có sợ khó, cảm xúc, hắc hắc, kia là ác ý nói xấu lãnh đạo. Đúng a, những chuyện này nhiều phiền phức, mẹ nó thật muốn làm quan lão gia. Ban đầu ở Sa Bắc khi Sơn Đại Vương cũng không so cái này khoái hoạt nhiều. Ta mới đi mở mấy lần sẽ đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ta lại không cần cho cái quan mới có thể làm sự tình. Làm những vật này làm gì a? Kiều Oánh Na thật như cái hướng dẫn từng bước tỉ tỉ. Ngàn vàng mua xương ngựa. Mặc kệ ngươi trước kia thế nào. Hiện tại có công hiến làm ra công trạng. Vậy sẽ phải luận công hành thưởng. Đây cũng là làm cho những người khác nhìn. Cổ vũ càng nhiều người hướng ngươi học tập nha. Mặt khác Vu lão tâm bí mật. Cũng cùng ta thảo luận qua vài câu. Nói có thể là ngươi gần nhất bắt đầu gặp được một chút dư luận phong bạo xung kích. Bắt đầu chạm tới có ít người lợi ích tuyến. Tại bắt đầu muốn làm ngươi thời điểm. Đây cũng là chính phủ phát ra tiếng cho ngươi chỗ dựa. Bạch Hạo Nam dùng sức trợn mắt. Một cái, ta đa tạ cái này chỗ dựa. Thật sự là cởi quần đánh giám. Kiều Oánh Na không có Vu gia lý mãnh liệt như vậy cải tạo dục vọng. Cười hiếu kỳ, ngươi còn không cần cái này chỗ dựa. Bạch Hạo Nam thở dài, đối Mộng Đinh mẹ nói thật ra, phía trên chiến trường này sự tình, đánh tới đánh lui thật thật giả giả, có đôi khi nhìn ăn thiệt thòi, trên thực tế là tiếng trầm phát đại tài. Cái này mẹ nó không phải đến phá hư lão tử cố ý tạo thành cục diện a. Kiều Oánh Na là biết Bạch Hạo Nam bộ kia chuyện xấu truyền ngàn dặm hình tượng định vị ý nghĩ. Nhãn tình sáng lên, liền giống với lúc trước chúng ta đang chọn tú thời điểm ra quấy rối tình dục sự tình. bêu xấu nghe dư luận nhao nhao đồng dáng. Bạch Hạo Nam cười lên cũng có ấm áp thời điểm, đưa tay che lại Kiều Oánh Na mờ u bàn tay. Đúng, ta tại sao muốn khiêu khích nã pháo? Chính là vì để cho bọn họ tới trừng trị ta, tới thu thập Giang Châu đội. Nói thật, ta cũng không thèm để ý Giang Châu đội có thể không thể lưu tại giải hạng nhất. Trong thành phố cũng không nhất định phải cầu ta giữ lại. Dù là đánh ất cấp ta cũng có thể làm được có xã hội ý nghĩa. Cho nên cố ý khiêu khích kết quả chính là vì để cho chúng ta bị nhằm vào. Khi đó càng là đem ta làm hại đủ thảm. Càng là tại trên sân bóng các loại hắc chạm canh gác phía sau thủ đoạn chơi ta. Ta liền càng có thể yếu thế bán thảm. Lúc này mới có thể bán cái giá tốt thanh danh tốt a. Rồi trên người ta nước bẩn cũng liền cùng một chỗ bị xem như bêu xấu. Ai mẹ nó muốn cái này kẻ lỗ mãng. Ngoạt tào, Giang Châu là thành phố trực thuộc Trung ương a. Vậy thì đồng nghĩa với là đoàn tỉnh quan lớn. Cái danh này như thế lớn, dọa đến ai còn dám tới thu thập ta. Kiều Oánh Na nghiêng mắt, kéo dài cổ nhìn hài tử cha. Mấy giây mới nói, già nam, ngươi đem cô gái những tâm tư đó dùng đến loại chuyện này bên trên. Làm sao để ta cảm thấy có chút dùng mình đâu. Ta tình nguyện ngươi đem phần tâm tư này cầm đi cô gái. Bất quá vừa nói lại nương đến Bạch Hạo Nam trên bờ vai đi. Không muốn đi quá xa, chuyên chú tại chuyên nghiệp bên trên là đủ rồi. Ta yêu thủy chung là cái kia không muốn mặt lại có xích tử chi tâm ra hỏa. Bạch Hạo Nam tự diễu, mỗi ngày suy nghĩ những vật này đều thành thói quen. Ân, sẽ không, ta từ đầu đến cuối cũng chính là cái huấn luyện viên bóng đá. Kiều Oánh Na lại phốc phốc yêu kiều, cười. Nhưng ta cảm thấy ngươi nói này danh đầu như thế lớn. Không ai dám thu thập ngươi. Làm sao có chút khoe khoang đâu. Bạch Hạo Nam nghi hoặc. Có sao? Kiều Oánh Na tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đứng dậy. Tốt tốt, về nhà, lại trì hoãn thời gian. Lần sau gặp mặt liền là Bạch thư ký. Phải chú ý quần chúng ảnh hưởng a. Ta phải tại Giang Châu mua cái phòng. Không phải mở phòng, không phải Quách Tiếu Tiếu nhìn xem, liền là kiểm tra kỷ luật cơ quan nhìn chằm chằm. Phiền người chết, Bạch thư ký còn không ý thức được biến hóa lớn như vậy. Tại mà nơi đó không phải có chung cư a? Kiều Oánh Na nhìn tới vẫn là không ít kiếm tiền. Tại cái gì tại, cũng không muốn nàng biết. Ta nói ngươi làm cái bí thư cũng tốt, triệt để đoạn mất nàng tưởng niệm. Nàng thân phận này làm cái bí thư phu nhân kia liền không khả năng. Ha ha ha, đi đi, nhìn Bạch thư ký có cái gì đặc biệt cảm thụ không? Không sai, Bạch Hạo Nam ban đêm cùng Lý Lâm về Giang Châu thời điểm lựa chọn ngồi đường sắt cao tốc. Vu Gia Lý ở trong điện thoại liền là như thế than thở. Từ bất luận cái gì cái nào cái góc độ nhìn. Nếu như một cái cán bộ lãnh đạo phu nhân là xí nghiệp gia, rất dễ dàng bị người liên tưởng đến tiền quyền giao dịch cửa hàng nhỏ. Ta đây là triệt để không thể nào. Bạch Hạo Nam an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Độc thân cũng rất tốt nha. Lý Lâm thật nhanh liếc hắn mắt. Ngay cả Đồng Đồng đều có lặng lẽ gửi cái tin nhắn đến chúc mừng hắn. Chúc người long mã tinh thần. Từng bước cao thăng, Bạch Hạo Nam mẹ nó từ Dung Đô, Thành Đô, thời điểm ra đi cùng rút thuốc phiện đồng dạng uể oải. Còn long mã tinh thần, tiểu cô nương này nhìn đến cũng không biết thế đạo gian nan. Càng không biết đại lộ gian nguy, còn giúp Bạch Hạo Nam cao hứng đâu. Bạch Hạo Nam xóa lười nhác về, chỉ suy nghĩ mẹ nó mình cái này chẳng lẽ một điểm bí mật cũng không có. Nghĩ tới đây khó tránh khỏi nhìn tiết lộ bí mật thư ký. Lý Lâm phát hiện đang ngó chừng nàng, vội vàng trở nên co quắp khẩn trương. Có chuyện gì à? Bạch Hạo Nam thở dài một hơi nhắm mắt dưỡng thần. Mẹ nó vẫn là đầu nhập huấn luyện thư thái lại đơn giản. Nghỉ ngơi ba ngày đám cầu thủ lại thao luyện, liền từng cái gọi thảm. Mình giải thích đùa nghịch tâm còn không thu hồi đến. nhiệt liệt chờ mong lần sau nghỉ a. Kỳ thật ai nấy đều thấy được dạng này ngày nghỉ làm cho cả đội bóng cũng giống như tràn đầy điện. Lúc đầu khinh thường đi du lịch, Chu Ba muốn trở về bồi nữ nhi cũng bị kéo lấy đi. Cuối cùng bất đắc dĩ là nữ nhi bị gửi vận chuyển đến Bình Kinh bồi phụ thân cùng một đống lớn thúc thúc chơi đùa, tiểu cô nương mừng rỡ không được. Chu Ba cũng là trở về Lội Dung Đô, Thành Đô, lại cuối cùng tới hội hợp, bất đắc dĩ lại mừng rỡ cho Bạch Hạo Nam phô bày nữ nhi tại cố cung quay ảnh chụp. Hắc Phong Tứ Sát đều mặc hoàng đế long bào, vây quanh cách cách trang 9 tuổi tiểu cô nương chững chạc đàng hoàng bày tạo hình. Nghe nói về tới trường học tấm hình này trang bức chỉ số so phụ thân là cái bóng đá minh tinh còn cao. Trần Tố Phân không đi theo Bạch Hạo Nam đi Dung Đô, Thành Đô vào cái ngày đó, cũng không đi du lãm cảnh điểm, mang theo phiên dịch cùng một vị ngoại tịch huấn luyện viên Vấn An thuê tiểu chọc đầu mẫu cô na cùng người da trắng soái ca Kho La Dô, quan tâm bọn hắn tại khác câu lạc bộ sinh hoạt công việc có phải hay không quen thuộc thuận lợi. Cầu thủ liên lạc đúng là thể dục tổng thanh tra chỗ chức trách. Chỉ là trong nước nào có loại ý thức này, khiến cho hai vị ngoại tịch cầu thủ đều có chút không nghĩ ra cảm động. Thứ sáu, Du Thiên cùng đồng đồng phân biệt từ Bình Kinh cùng Hỗ Hải tới. Cũng là đi đón hai vị này thời điểm, Bạch Hạo Nam mới nghe thư ký truyền bá bát quái. Lão đồng lần này đem đã đứng trước đại học tốt nghiệp thê tử nhận lấy. Bởi vì chuyển nhượng danh ngạch hạn chế, tiểu áo không có tiến 23 người danh sách lớn. Một mực tại Giang Châu đi theo đội dự bị huấn luyện. Kết quả ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn thời điểm nguyên ông chủ cái kia nữ nhi lặng lẽ sang đây xem hắn, rất nhiều người sinh viên đại học cầu thủ bạn gái đều đến thăm người thân. Thậm chí có chuẩn bị tại Giang Châu cắm rễ sinh hoạt. Tổng thể tới nói mọi người đối câu lạc bộ có lòng tin. Đối cái này tập thể có lòng cảm mến a. Thư ký là như thế tổng kết. Bạch Hạo Nam suy an bài thư ký có thể cân nhắc lúc nào làm cái gia đình tính chất câu lạc bộ nhân viên tiệc tùng. Từ trên xuống dưới nhân viên đều có thể mời tham gia cái chủng loại kia. Đề nghị loại chuyện này thỉnh giáo uy ít. Thái Lan người đối vui đùa thành thạo nhất. Tống Na cũng không phải giai cấp vấn đề, mà là Thái Lan nữ nhân phổ biến không nam nhân sẽ chơi. Đồng đồng còn tốt điểm, chỉ dẫn theo một trợ lý, nhưng là có hơn 10 tên Hỗ Hải hội fan hâm mộ cốt cán cùng theo tới. Hơi khoa trương còn tất cả mọi người mặc đồng dạng màu đen áo thun. Tại trong phi trường lại hấp dẫn không ít người chụp ảnh. Dù là Giang Châu phi trường quốc tế không nhiều như vậy đường phố quay ống kính, cũng thành nhất thời tiêu điểm. Lý Lâm hiện tại chỉ cần là cùng Bạch Hạo Nam đi ra bên ngoài làm việc tiếp đãi, cũng đang lặng lẽ đổi tạo hình. Bạch Hạo Nam ăn mặc càng ngày càng đơn giản tùy ý. Vận động áo thun tăng lớn quần cụt huấn luyện viên cách ăn mặc. Nàng cũng cổ tròn áo thun thêm căng trùng eo nửa người váy. Cực kỳ nhà ở hưu nhàn cái chủng loại kia rộng rãi. Đối với nàng mà nói hơi cổ lỗ một chút, thế nhưng là cùng Bạch Hạo Nam khí chất lại có loại không nói ra được phù hợp. Trần Tố Phân nhìn một lần nắm chặt một lần khuôn mặt của nàng. Đáng thương cô nương này vì cái gì bị nắm chặt cũng không biết. Nàng đối mặc quần áo lại không có ý tứ gì, đi làm liền tiêu chuẩn bộ váy chế phục. Tựa như nàng đã từng lấy vì công việc chế phục đều cùng tiếp viên hàng không quần áo không sai biệt. Lắm đồng dạng, hiện tại liền là buông lỏng lười nhác. Hai người chờ ở VIP đợi cơ phòng khách cũng không bị người chú ý. Riêng phần mình vùi đầu chỉnh lý chiến thuật bản hoặc là ngày làm việc trình biểu cũng không có. Lời nào, lại tựa như một đôi kết hôn rất lâu vợ chồng. Lý Lâm ngẫu nhiên ngẩng đầu lặng lẽ nhìn liền lặng lẽ cười. Hài lòng loại kia, bất quá chờ đồng đồng nhân mã vừa ra tới. Bạch Hạo Nam liền kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Lâm trên người áo sơ mi trắng. Lại là tương tự đồ án, chỉ là màu sắc khác nhau. Lý Lâm cúi đầu nhìn xem, tranh thủ thời gian giải thích. Toa toa tỷ làm đấu chó hệ liệt trang phục, bán được rất tốt, đưa ta một kiện. Bạch Hạo Nam rốt cục có thể danh chính ngôn thuận nhìn chằm chằm cô nương ngực. Nhìn, rất đơn giản, Bạch Tê liền đồ án màu đen, một đầu ngây thơ chân thành đấu bò ngạnh cùng bóng đá cùng nhau tạo hình. Sau đó bên cạnh có tiếng Anh Giang Châu câu lạc bộ viết tắt. Còn có hạch đào lớn màu đỏ huy hiệu, rất tinh xảo dáng vẻ, chỉ bất quá Lý Lâm là thủ vệ chó. Những cái kia hắc áo thôn hội fan hâm mộ đội là cắn giày chơi bóng, ghé vào bóng đá bên trên, cắn thẻ vàng, các loại đồ án đều có, rất xinh đẹp thú vị. Mà trong đó Đồng Đồng lại một thân màu đen vận động áo lót bó sát người, tinh tế trên cánh tay đều có màu trắng chữ cái chủng loại kia. Sau đó bên ngoài che lên kiện màu xanh da trời lớn diện tích ấn chữ viết nhầm áo thun. Cổ áo đều có màu đen cao cổ tạo hình, bên trái ngực cũng có màu trắng huy hiệu, dù là cách hơn 100 mét đều bị chung quanh một đám hắc áo thôn làm nổi bật lên đến. Lại thêm xinh đẹp tươi mát sóng vai phát, kính dâm khẩu trang, minh tinh phong phạm 10 phần. Bạch Hạo Nam hiện tại chỉ muốn đi lật qua ISA sổ tiết kiệm. Nhìn xem cái này tiểu hồ ly không ra tiếng không giận nổi đến cùng lặng lẽ đã kiếm bao nhiêu tiền. Thật sự là cho điểm ánh nắng liền sán lạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.